Chương 3123. Diệp Tiểu Mộc an ủi một tay nói: "Nếu như cô không để ý, tôi có thể là bằng hữu của cô, bằng hữu cuối cùng của cô ở nhân gian." Hạ Lan ngây ngốc nhìn qua hắn. Anh không chê tôi? Tại sao lại phải ghét bỏ? Tôi là che giấu hình dạng của mình, dáng vẻ chân thực của tôi rất xấu. Nếu như anh nhìn thấy, anh nhất định sẽ không muốn cùng tôi làm bằng hữu. Không, cô cho tay xem một chút. Hạ Lan lúc đầu có chút do dự, nhưng không chịu nổi sự thỉnh cầu nhiều lần của Diệp Tiểu Mộc, tại chỗ xoay người, biến thành một bộ dáng khác. Dáng người ngược lại không có thay đổi, chỉ là có thêm một cái chân què, khuôn mặt nguyên bản thanh tú cũng biến thành, tóm lại, hết sức khó coi, sứt môi, con mắt cũng như một đường chỉ nhỏ. Có phải hay không rất xấu? Hạ Lan cúi đầu xuống nói ra. Là không dễ nhìn, Diệp Tiểu Mộc thành khẩn nói. Tôi đối với cô thẳng thắn, nhưng là tôi nghĩ nếu như kết giao bằng hữu mà nói, càng quan trọng hơn là nội tâm đi. Trên đời có rất nhiều kẻ nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng cũng có người không phải như vậy. Người thiện lương như vậy, nếu như trước đó nhận biết cô, tôi nhất định sẽ cùng cô là bằng hữu. Hạ Lan không dám tin tưởng, ngẩng đầu nhìn hắn. Anh là đang an ủi tôi sao? An ủi cô? Vậy cô có thể cho tôi cái gì tốt? Diệp Tiểu Mộc giang tay. Tôi không dám nói mình cao thượng đến mức nào, nhưng kết giao bằng hữu tuyệt đối sẽ không nhìn mặt mà bắt hình dong. Hắn đưa tay kéo Hạ Lan liền nói. Chúng ta có thể kết giao bằng hữu, dù sao cô mấy chốc cũng liền sẽ đi, chỉ ít. Tại trên đường hoàng tuyển lộ, cô cũng có người để nhớ. Đời này cũng không có đi một chuyến uổng công. Thật sao? Anh thực sự nguyện ý làm bằng hữu của tôi? Hạ Lan phi thường kích động, nhiều lần lặp lại đặt lại câu hỏi, cùng hắn xác nhận, nàng quá tự tin. Quá tự ti. Qua thời gian thật dài, nàng mới tỉnh táo lại, hung hăng cùng Diệp Thính Dương nói lời cảm tạ. Bằng hữu là không cần phải nói tạ ơn, Diệp Tiểu Mộc nói. Cách 12 giờ còn có mấy tiếng, chúng ta cùng đi đi. Hạ Lan vui vẻ tiếp nhận. Theo cách nói của nàng, nàng đời này còn chưa có từng cùng người cùng một chỗ đi dạo qua công viên. Hai người dọc theo bên hồ đi đường, Hạ Lan một mực nói chuyện, nhưng không còn nói những chuyện cũ bi thương. Nàng bình sinh lần đầu tiên cùng người nói đến tình huống cá nhân. Nàng rất thích hoa. Nàng tưởng tại bên trong vườn rau của nhà mình trồng rất nhiều hoa. Nàng tưởng tượng chính mình có một ngày có thể có được một tiệm hoa, nhưng không phải cái tiệm bán hoa tươi, mà là đủ loại bổng hoa, bởi vì đây mới là có sinh mệnh. Nàng càng nói càng vui vẻ. Mười mấy năm qua cho tới bây giờ, không ai nghe nàng nói qua nhiều như vậy. Nàng phảng phất muốn đem những điều nàng giấu ở trong lòng đều nói xong. Diệp Tiểu Mộc một mực lặng lặng lắng nghe. Hạ Lan nói một hơi 2 giờ, đột nhiên tỉnh ngộ nói: "À, đều đã sắp nửa đêm, tôi phải đi âm ty báo cáo. Nếu không vượt qua 7 ngày, đến âm ty lại phải chịu tội." Nàng lưu luyến không rời nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, lắc mình biến hóa trở thành bộ dáng thanh tú, nói ra: "Anh là bằng hữu duy nhất của tôi thật đáng tiếc khi còn sống không có gặp được anh, như thế có lẽ tôi sẽ không phải chết. Bất quá chí ít tôi ở nhân gian hay là có một người bạn." Diệp Tiểu Mộc, tôi cứ mãi nói chuyện lại quên hỏi anh là người tốt, tương lai anh nhất định sẽ có phát triển sự nghiệp thành tựu một phen. Diệp Tiểu Mộc dựng sức, khẽ gật đầu. Tôi đi đây, cảm ơn anh tiễn tôi đoạn đường này. Hạ Lan ở trước khoảng không, vẽ mấy vòng, mở ra vết nứt, nối thẳng hư không âm ti, liều luyến không rời nhìn qua Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc dùng sức khoát tay. Cô đi đi, tôi cũng sẽ nhớ kỹ cô, kiếp sau nhất định, cô cô sẽ có phúc báo. Hạ Lan gật đầu, hướng vòng sáng đi vào trong. Đột nhiên, một cỗ âm phong bay tới, phảng phất một bàn tay kéo lấy nàng, hướng một hướng khác mà bay đi. Hạ Lan! Diệp Tử Mộc bay đi, bắt lấy tay của nàng, cùng với nàng cùng một chỗ, phi thường, phi hành trên không trung, hỏi nàng tình huống như thế nào. Tôi cảm nhận được thân thể của tôi có biến cố, đây là do pháp thuật. Tôi đã biết rồi, nhất định là cha tôi. Thực đáng chết, hắn nhất định là tìm pháp sư tự đối phó với tôi. Vì sao? Diệp Tử Mộc không hiểu. Tôi thời điểm chết đi, cứng rắn, thịnh nộ, khó yên được. Lúc ấy báo mộng cho cha của tôi cùng đệ đệ ở trong mơ dọa bọn hắn một lần để cho bọn hắn chở tôi để bắt bọn họ. Khả năng bọn hắn đối với thi thể của tôi động tay động chân. Trong lúc nói chuyện, hai người lại bay ra ngoài thực xa, trải qua nháo sự, tiến nhập vào một thôn, nhìn như là thôn thành trung. Hạ Lan bay lên ban công của một nhà, Diệp Tử Mộc cũng đi theo bay lên. Từ cửa sổ nhìn thấy, trong phòng có một đạo sĩ, ăn mặc như là người trung niên. Đang ngồi khoanh chân tại trước một chậu than, một tay cầm ngồi rơm tại chậu than nướng nướng, trong miệng một bên niệm chú nói. Tại phía sau hắn cách đó không xa, bày biện một cái quan tài, bên trong là một cỗ thi thể đang nằm, chính là Hạ Lan. Một cái hắn tử tráng niên, còn có một thiếu niên nhìn qua mười mấy tuổi, tay cầm theo chổi lông từ trong một cái thùng chứa chất lỏng màu đồng cổ hướng trên người thi thể mà quyệt qua quyệt lại. Hạ Lan bắt lấy cái lan can ban công chống cự lại lực hút cường đại, chỉ nghe thấy bên trong cái thiếu niên kia nắm lỗ mũi nói: mùi vị gì mà thối quá vậy, cha, dạng này có hiệu quả không vậy? Im miệng, ngươi không phải nghe đại sư đã nói rồi sao, phải quệt hết cái chỗ nước này mới đem quỷ hồn của nàng dẫn tới, chở phong ấn đi vào liền vạn sự thuận lợi. Nếu không hôm nay là đêm nó hồi hồn, nó rất định sẽ tới hại chúng ta. Người không quên giấc mộng trước đó chúng ta cùng mơ thấy hay sao? Hán tử tráng niên quay đầu nhìn đạo sĩ một chút hỏi: đại sư, làm như vậy không có vấn đề gì ư? Cô ta nếu báo mộng muốn hại các ngươi, cái kia tất nhiên là đối với các ngươi hận ý quá sâu, trở thành oán linh, bần đạo cả đời bắt quỷ vô số. Đối phó loại oán linh này, đó là không nói chơi, các ngươi tiếp tục quyết đi. Đại sư, có thể bắt được nàng, sau đó muốn làm thế nào? Tự nhiên là xử lý cô ta đi âm ti, cô ta nếu không đi, ta liền tự mình đưa tiễn cô ta. Tráng hán do dự một chút, ngập ngừng nói: có thể hay không trực tiếp diệt quỷ hồn của nó? Không phải vậy, vạn nhất nó từ âm ti trốn về đến, còn sẽ hại tới chúng ta. Đạo sĩ trọng mắt xoay động nói: cô ta dù sao cũng là con gái của ông. Khụ khụ, nó đã chết, chết rồi cũng không quan trọng, người sống còn là phải sống thật tốt. Đại sư, ông xin thương xót, đem nó diệt đi. Đạo sĩ hử lại một tiếng nói: cô ta là ác quỷ, ta diệt cô ta cũng không phải là không được, nhưng dù sao có hại âm đức, trừ phi ông đưa thêm 2 vạn khối tiền hương hỏa, ta ngược lại thực sự có thể phong ấn lại cô ta, để cho cô ta vĩnh viễn không thể hại người. Tốt tốt tốt, để cho nó vĩnh viễn không được siêu sinh, thiếu niên vội vàng nói. Súc sinh, 2 kẻ súc sinh, Hạ Lan đều đã chết, bọn hắn thế mà còn không buông tha cho nàng, chẳng những không có tỉnh táo lại, ngược lại vì an nguy của mình muốn chủ sát hồn phách của nàng. Trên đời tại sao lại có loại súc sinh như thế này? Diệp Tiểu Mộc tức đến run rẩy cả người, hắn một tay lôi kéo Hạ Lan cúi đầu nhìn lại. Hạ Lan sớm đã lệ rơi đầy mặt. Chương 3124, ác đấu. Tiểu Mộc, anh cũng nghe rồi đấy, tên pháp sư kia muốn hại tôi, anh đi đi, anh đi mau đi. Hạ Lan đưa tay đẩy hắn. Tôi không đi, tôi không thể nhìn thấy cô chết. Lúc hai người đang đẩy nhau, Đột nhiên Diệp Thiến Dương cảm thấy phía sau tê dần, quay đầu nhìn lại là một cái phất trần sau khi đuôi mở ra biến to như chổi lau nhà lớn, mà lại giống như là có ý thức tự chủ mở ra toàn bộ, bao trùm toàn bộ thân hình của mình, dùng sức kéo trở về. Diệp Tiểu Mộc là trạng thái linh thể, đối mặt với loại thủ đoạn này căn bản không có cách nào giãy giụa, lập tức liền bị kéo tới trong phòng. Đạo sĩ một phát bắt được cổ của hắn, nhìn thoáng qua cả kinh nói: "Ngươi là ai?" "Ta là pháp sư, không phải quỷ, ta linh hồn xuất khiếu." Đạo sĩ nhướng mày, trên dưới dò xét một chút. "Hồn lực yếu như vậy, cũng là mới vừa nhập môn, ngươi đến đây làm cái gì?" Hạ Lan bay đến phía trước cửa sổ, hai tay nắm lấy hàng rào, liều mạng chống cự lại hấp lực do pháp thuật mang tới, cầu khẩn nói: "Đại pháp sư, anh ta vô tội, anh, người đừng có tổn thương hắn có được không?" Đôi phụ tử kia không nhìn thấy bọn họ, chỉ có thể thấy đạo sĩ đang nói chuyện với không khí, dọa đến co lại cùng nhau, cầu khẩn đạo sĩ tranh thủ thời gian tác pháp. "Đạo trưởng, người và ta xem như đồng đạo, người nghe ta nói, cô nương này là bằng hữu của ta, nàng khi còn sống mỗi ngày bị hai cha con này khi dễ, chẳng khác gì là bị bọn họ bức cho chết, mà nàng lại cũng không phải là ác quỷ, cũng không muốn tới trả thù, nàng vốn đang muốn đi âm ti, lại là bị ngươi làm phép triệu hoán về đây." Diệp Tiểu Mộng giải thích với đạo sĩ kia. Đạo sĩ vung tay lên, hùng dữ nói: "Những chuyện này ta mặc kệ, ta là pháp sư, không phải là quan tòa, ta vẫn luôn bắt quỷ, lấy tiền tài tự nhiên, phải trừ tai họa cho người ta." "Đại pháp sư, người đơn giản là để cho ta không hại bọn họ, ta hiện tại đi âm ti, người cũng yên lòng." Đạo trưởng cười nói: "Người, cái quái nhân, người nghĩ gì vậy? Ta mặc dù biết người đi âm ti, nhưng nói mà không có bằng chứng, bọn hắn làm sao tin tưởng?" Lập tức lấy ra một tờ linh phù, lay động về phía nàng. "Người trước tiên ngoan ngoãn tiến vào trong linh phủ này, chúng ta tiếp tục thảo luận." "Tiểu Lan, không được, hắn thu tiền là muốn hại cô cũng không cần phải chết." Diệp Tiểu Mộc bắt đầu trách móc. "Nói nhiều quá vậy." Đạo sĩ vỗ một cái trên đầu của hắn, sợi rễ phất trần lập tức giống như rắn chăm chú bao lấy cổ của hắn, càng thua càng chặt. Quỷ hồn không cần hô hấp, nhưng Diệp Tiểu Mộc cảm giác được khí tức trong người càng ngày càng yếu ớt. "Không được." Hạ Lan khóc kêu lên. "Hử, muốn cứu hắn sao? Vậy thì ngoan ngoãn tiến vào." "Ta đi vào, ta đi vào." Hạ Lan buông lỏng hai tay, bắt lấy hàng rào ra. "Tiểu Lan, không được." Diệp Tiểu Mộc mắt thấy nàng tới gần, đột nhiên bạo phát ra một cỗ sức mạnh, đột nhiên tránh thoát phất trần, một bàn tay đập vào trên mặt đạo sĩ. Đùng, trên mặt đạo sĩ nhiều hơn 5 dấu ngón tay màu đen, hắn sửng sốt một chút, lập tức mắng to một tiếng, từ phía sau rút ra một cây đào mộc kiếm, đâm về phía Diệp Tiểu Mộc. Bên trên kiếm gỗ đào phát ra hàn quang chói mắt, khiến cho Diệp Tiểu Mộc, thân là quỷ hồn, hết sức e ngại, xoay người chạy, kéo theo Hạ Lan. "Muốn chạy?" Đạo sĩ hét lớn một tiếng, ngón tay búng một cái, linh phủ bay ra, dán tải trên bệ cửa sổ. Kích cỡ ở trong mắt hai người Diệp Tiểu Mộc lại tương đương màn cửa bao trọn mặt tường. Hai người nhào tới, bị phủ văn phía trên đẩy trở về, rơi xuống ở góc tường. Đạo sĩ cười hắc hắc, giơ kiếm đâm tới Diệp Tiểu Mộc. Bởi vì có linh phủ gia trì đã không thể xuyên qua vách tường, hai người núp ở góc tường, một kiếm này tránh cũng không thể tránh. Diệp Tiểu Mộc đứng dậy muốn phản kích, đột nhiên thân thể được Hạ Lan che chở. Phốc phốc, một kiếm đâm trúng thân thể Hạ Lan, sau đó rút ra, Hạ Lan đổ vào trong ngực Diệp Tiểu Mộc, toàn thân co quắp. "Quái nhân, còn không phải ta xuất thủ, bất quá dạng này cũng tốt, ta là tự vệ phản kích, giết ngươi cũng không ngại." Đạo sĩ lắc đầu cười nói với Diệp Tiểu Mộc: "Chỉ sợ còn phải giết ngươi, miễn cho lưu lại hậu họa, tương lai đối chứng với ta." "Tiểu Mộc, đi mau." hồn phách Hạ Lan đang tán đi, vẫn còn đang vô lực đẩy Diệp Tiểu Mộc muốn cho hắn đào tẩu. Đạo sĩ cầm trong tay kiếm gỗ đào đi tới Diệp Tiểu Mộc. Ta là người sống, ngươi dám giết ta? Diệp Tiểu Mộc kêu to về phía hắn. Ta cũng không biết thân thể ngươi ở nơi nào, ngươi cho dù chết, ai có thể biết là ta làm, lại có chứng cứ gì? Đạo sĩ cười gằn, đem một tờ linh phủ đánh tới. Kim quang bắn ra bốn phía, căn bản không có chỗ tránh né. Đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết, Diệp Tiểu Mộc tung người một cái, chui vào bên trong thân thể thiếu niên kia. Đây là biện pháp trong lúc tình thế cấp bách hắn nghĩ tới, mặc dù thiếu niên là người khỏe mạnh, theo đạo lý rất khó bị nhập thân. Nhưng trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Tiểu Mộc không quản được nhiều như vậy. Cũng may, thiếu niên kia vẫn là đang trong trạng thái cực lớn sợ hãi. Diệp Tiểu Mộc chỉ cần ra sức một kích, trực tiếp chui vào. Cưỡng ép nhập thân mang đến một loại cảm giác phỏng mãnh liệt, hồn lực của thiếu niên cũng đang dựa vào bản năng tiến hành kháng cự với hắn. Diệp Tiểu Mộc liều mạng áp chế, chống cự cùng hồn lực của hắn. Cũng may có nhục thân, linh phủ giúp cuộc không đả thương được chính mình. Diệp Tiểu Mộc dưới sự nguy cấp bạo phát ra sức mạnh kinh khủng, hoàn toàn ngăn chặn hồn phách của thiếu niên, cảm giác đối với thân thể cũng càng ngày càng tự nhiên. Nhi tử, còn thế nào rồi? Tráng hán thấy nhi tử không thích hợp, đi lên xem xét, Diệp Tử Mộc một quyền ở nệm trên mặt hắn, đầu nặng chân nhẹ đứng lên. Thân thể này dù sao cũng không phải là của mình, cần phải thích ứng. Người giỏi lắm! Đạo sĩ lấy ra một đống tiền ngũ đế, đánh về phía hắn. Diệp Tử Mộc nhanh nhẹn tránh qua, tránh né một đại bộ phận. Có hai cái đánh vào người, đánh tới phỏng giống như bàn ủi. Diệp Tiểu Mộc hít vào một hơi, chỉ thấy đạo sĩ lại lấy ra một tấm gương hình tám cạnh chiếu về phía mình. Diệp Tiểu Mộc trốn ở phía dưới quan tài, nhấc lên nhặt cái tùng dầu đâm trực tiếp đập tới, đổ đầy một thân đạo sĩ. Ngươi trả nhi tử cho ta! Tráng hán nhạo tới ôm chân của Diệp Tiểu Mộc. Ngươi là cái đồ xúc sinh! Diệp Tiểu Mộc dựng sức nện vào mặt của hắn. Tráng hán cũng là không buông tay, mắt thấy đạo sĩ lại tới. Diệp Tiểu Mộc vừa ngoan tâm, một cước dẫm tại trên cổ tay của tráng hán, răng rắc một tiếng, gãy xương tay. Diệp Tiểu Mộc một cước đem há hắn đá ngã lăn, chạy vòng quanh quan tài, hai tay vung lên chậu than. Đạo sĩ oán giận đi qua. Đạo sĩ kia tu vi đồng dạng, thể thuật cũng không tồi, còn nữa cũng là sợ ném chuột vỡ bình, bị Diệp Tiểu Mộc một đấm như vậy, đành phải xoay người tránh né. Diệp Tiểu Mộc trực tiếp bỏ lên trên quan tài, bay nhào đi qua, bổ nhào vào đạo sĩ, nắm đấm hung hăng chào hỏi trên bụng của hắn. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc uất hận, tên ác đạo này đơn giản xem mạng người như cỏ rác, thậm chí muốn giết luôn cả mình. Trước đó chính mình là trạng thái hồn thể, không có cách nào đánh hắn. Bây giờ lại đang đem tràn ngập lửa giận để phát tiết ra hết. Không đánh nơi khác, chỉ đánh vào bụng, một quyền rồi lại một quyền. Phốc! Đạo sĩ ác ma há mồm phun ra một ngụm máu, ngã trên mặt đất gần như không thể di chuyển. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, vừa muốn thu tay lại. Đột nhiên đỉnh đầu như bị phỏng, duỗi tay lần mò, lại bị sóng nhiệt bắn ra. Chương 3125 Ác đấu, phần 3. Tiếp đó có lưu hỏa rơi xuống, đem hắn toàn thân bao phủ, không có bất cứ thương tổn gì, đối với nhục thân của thiếu niên, lại không ngừng cắn nuốt hồn lực của hắn. Hừ, đạo sĩ ác hừ hừ đứng lên, dựa lưng vào tường, hai tay kết ấn làm phép, mở to hai con mắt sưng, cơ hồ nhìn không thấy Diệp Tiểu Mộc nhìn qua, lại lẩm nói. Đánh tiếp đi, tiểu tử, ngươi làm sao không đánh nữa? May mắn trong lúc vội vàng, ta dán một tấm diệt hồn phủ trên thân thể ngươi. Thế nào, cảm thấy dễ chịu không? Gia hỏa xen vào việc của người khác, ta hiện tại liền khiến cho ngươi phải chết. Hắn cười ha hả, động đến vết thương trên mặt, lại bắt đầu đau hừ hừ, ráng chống đỡ, kết ấn niệm chú, hồn lực bị bốc hơi, Diệp Tử Mộc cảm giác ngoại trừ ý thức của mình vẫn còn, cái gì cũng bị mất, trong tai nghe thấy thanh âm của đạo sĩ ác. Cũng lạ lạ, tu vi của ngươi không có bao nhiêu, hồn lực lại cường đại như vậy. Nếu có thời gian, có thể là hạt giống tu hành tốt. Đáng tiếc, hắn cười hai tiếng âm hiểm, tiếp tục làm phép. Dầm, một trận âm thanh miếng thủy tinh nứt vỡ thanh thúy, một cái đồ vật màu đen bay đến, vòng quanh phòng bay một vòng, cuối cùng làm rõ ràng tình huống, giận dữ hết. Không cho phép người giết người hầu của ta. Sau đó nhào tới ác đạo sĩ. Kê tử. Đạo sĩ ác đều không có thấy rõ đi vào là cái gì, hai con mắt liền bị kê tử mổ mù, triệt để nhìn không thấy. Kê tử căn bản không có khách khí, song chảo móc ở đầu của hắn, dùng sức xé ra, trực tiếp đem ra đầu xé lên một tầng, miệng dùng sức mổ ở trên trán của hắn. Xương đầu cứng rắn thế mà bị mổ toạc ra, kê tử trực tiếp đem cái miệng da của mình cắm vào uống óc của hắn. A! Hai tay của ác đạo sĩ nắm lại, bấn loạn, ngã lan tại chỗ. Diệp Tử Mộc từ bên trong thân thể của thiếu niên đi ra, linh hồn suy yếu vô cùng. Chuyện đầu tiên là chạy đi tìm Hạ Lan. Hạ Lan nằm tại góc tường, thân thể trong suốt, đến cơ hội nhìn không thấy tình trạng. Tiểu Lan, cô như thế nào? Cô có thấy được tôi không? Tôi không sao cả, ác đạo sĩ kia đã chết, hắn không thể bắt được cô nữa. Hạ Lan toàn thân đã không thể di chuyển, chỉ có mí mắt còn đang nháy, cố hết sức lộ ra bộ dáng tươi cười với Diệp Tiểu Mộc, bờ môi nhúc nhích, tự hồ muốn nói gì đó. Diệp Tiểu Mộc đem lỗ tai tiến tới, nghe thấy thanh âm của nàng. Tiểu Mộc, cảm ơn anh là bằng hữu duy nhất của tôi. Hai mắt của Diệp Tiểu Mộc ẩm ướt, sau đó cô nương đáng thương này ngay tại trong ngực của hắn hoàn toàn tiêu tán, hóa thành từng bụi tinh phách xoay quanh trong phòng, từ cửa sổ bay ra ngoài. Chí ít là một loại giải thoát đi. Diệp Tiểu Mộc vuốt nước mắt một cái, nhìn qua tinh phách bay đi ngoài cửa sổ, trong lòng yên lặng nói ra. Hạ Lan, cô đời này cũng sống không có uổng phí. Chỉ ít cô còn có tôi là bạn. Tôi, Diệp Tiểu Mộc, sẽ vĩnh viễn nhớ tới cô. Người hầu, hai tên này có phải là ác nhân hay không? Kê tử ăn óc của ác đạo sĩ, dùng móng vuốt chửi miệng, hỏi Diệp Tiểu Mộc. Là ác nhân. Diệp Tiểu Mộc nhìn hai cha con xúc sinh cuộn tròn rúc vào một chỗ, lập tức tức sủi bọt mép. Kê tử phân biệt, nhìn hai người một chút nói. Hai người các ngươi chỉ có thể sống một người, các ngươi thảo luận một chút, ai sống? Hai cha con nhìn nhau, thiếu niên oa một tiếng khóc lên. Ta không muốn chết, ta mới 16 tuổi. Vừa quỳ xuống dập đầu với kê tử, tráng hán chảy nước mắt, không nói lời nào, trong ánh mắt mang theo một chút thất vọng. Kê tử bay tới tráng hán, Diệp Tiểu Mộc thoáng nhìn thiếu niên kia, dáng vẻ thở phào một cái. Thực sự là cặn bã. Hay là người tới trước đi. Kê tử đột nhiên quay đầu trở lại, bổ nhào vào trên thân của thiếu niên kia, phốc phốc hai cái, liền mổ mù hai con mắt của hắn, giống như ác đạo sĩ lúc nãy, trực tiếp mổ ra sọ não, ăn sạch óc. Mỹ vị, rất lâu chưa từng ăn mỹ vị như vậy. Kê tử liếm lắp óc dính trên lông vũ bên miệng, bổ nhào qua tráng hắn. Diệp Tử Mộc vội vàng ngăn lại nó, liền nói. Không nên giết hắn, để cho hắn sống sót. Đối với hắn như vậy, càng là một sự tra tấn. Tra tấn cái gì? Đây là thức ăn của ta. Cây tử không phục. Diệp Tiểu Mộc nhiều lần ngăn lại, hứa hẹn trở về, nấu cho nó hai gói mì tôm nó chưa từng ăn. Lúc này mới khuyên nhủ được cây tử, đi đến trước mặt thi thể của Hạ Lan, tường tận xem xét một lát, cùng cây tử cùng nhau bay mất. Sau lưng, trong phòng kia chuyển đến thanh âm, tráng hán gào khóc, không biết hắn là vì thương tâm nhi tử chết hay là vì hành vi hỗn đản của mình tạo thành tất cả mà cảm thấy áy náy. Hạ Lan ở giữa không trung, Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn gian phòng mở đèn kia, còn mắt ướt ướt. Hồn phách thiếu niên còn có đạo sĩ kia đâu? Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới chuyện này hỏi. Kê Tử ở một tiếng hé miệng, một chuỗi tinh phách từ trong miệng của hắn bay ra. Hai người đều bị diệt hồn. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy thập phần khoái ý, sau đó lại vì ý nghĩ này của mình cảm thấy sợ hãi. Đây chính là hai mạng người, mình coi như không phải là hung thủ, chí ít cũng là đồng lõa. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà nội tâm lại thản nhiên, một chút áy náy đều không có. Sau đó tưởng tượng, cái cọng lông áy náy này của mình, hôm nay nếu không phải Cơ Tử đột nhiên đuổi tới, chính mình sẽ chết ở trong tay ác đạo sĩ kia. Vốn chính là chiến đấu, người chết ta vong. Đúng rồi, Cây Tử, ngươi vì sao thích ăn người vậy? Đồ ăn, linh thú, chúng ta cổ đại đều là ăn người, nhất là ốc. Nó liếm liếm, nước bọt như sắp chảy ra. Nghĩ đến bộ dáng lúc trước, nó liên tục ăn não của hai người. Trước đó chính mình tại là sống chết trước mắt, nghĩ không ra cái khác. Bây giờ hồi tưởng lại, Diệp Tử Mộc cảm giác một trận buồn nôn, tê cả da đầu. Thế nhưng ăn người quá tàn nhẫn. Thời điểm các ngươi ăn gà sẽ cảm thấy tàn nhẫn sao? Kê Tử hừ một tiếng nói. Mà ta hiện tại rất ít ăn người. Chủ nhân nói chỉ có thể ăn người sống. Ta đã lâu lắm không có ăn mặn. Diệp Tiểu Mộc không còn lời nào để nói. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ta đi theo ngươi. Trước lúc ngươi nhìn trộm phụ chủ nhân, nàng bị nhìn đến tỉnh. Nàng vào phòng muốn tìm đánh ngươi, kết quả phát hiện người linh hồn xuất khiếu, sợ người lần đầu ra ngoài gặp nguy hiểm liền để ta đi theo. Hài, nếu không phải sợ về sau không có ai nấu mì cho ta ăn, ta mới lười theo dõi ngươi. Về sau thấy các ngươi cùng tiểu đạo sĩ kia đánh nhau dày vỏ khốn khổ nửa ngày cũng đánh không thắng, đành phải xuất thủ. Nhờ có Tổ Yên cẩn thận, nếu không mình hiện tại không sai biệt lắm, đã chết oan ở dưới tay của ác đạo sĩ kia. Về đến nhà, Tô Yên để cho hắn trước hồn về nhục thân, sau đó đánh hắn một trận, xem như là do cái lý do gì coi. Sau đó Diệp Tiểu Mộc kể lại những chuyện trải qua buổi tối, đang kể đến đoạn ác đạo sĩ kia, thiện ác bất phân, còn ý đồ giết hắn, chấm dứt hậu họa. Diệp Tiểu Mộc khó mà bình tĩnh, Tô Yên lại không có phản ứng. Cũng bình thường thôi, bên trong pháp sư cũng có không ít ác nhân, nhất là đệ tử huyền môn. Huyền môn là gì? Là một tổ chức ngầm trong giới pháp thuật, môn phái nào cũng có. Đại bộ phận là pháp sư có danh tiếng xấu, lăn lộn ở ngoài giới pháp thuật không nổi, tụ cùng một chỗ. Bọn hắn có đẳng cấp xâm nghiêm, các nơi đều có thành viên của bọn hắn. Sinh hoạt là dựa vào bán mạng cho người ta. Đám người này đều là kẻ liều mạng, rất khó dây vào. Về sau ngươi gặp phải cẩn thận nhiều hơn. Diệp Tử Mộc còn muốn nghe ngóng nhiều hơn, Tô Yên lại đổi cái đề tài nói. Bất quá ngươi cũng thực không tồi, hồn phách lần đầu du lịch mà có thể duy trì lâu như vậy. Ngươi tốt nhất tu luyện đi, tương lai nói không chừng có thể trở thành tông sư. Lúc này nàng và Kê Tử đều đã ăn xong mì tôm do Diệp Tiểu Mộc nấu, ngáp một cái, đi vào nhà tiếp tục ngủ. Kê Tử, người quan sát kỹ hắn cho ta, còn dám đến nhìn trộm ta, ta liền ăn hắn. Kê Tử nhảy đến trên bờ vai của Diệp Tiểu Mộc, thấp giọng nói. Nếu như ngươi thật muốn nhìn nàng, vậy nấu cho ta một tô mì nữa, ta để cho ngươi vào xem 10 phút. Móa! Thực sự đem mình trở thành tên biến thái. Thích nhìn lén ư, mà đầu óc của ngươi lại đen tối như vậy, vì một bát mì tôm liền bán rẻ chủ nhân. Diệp Tiểu Mộc đem Kê Tử nhốt ở ngoài cửa, sau khi nằm xuống, tâm tình vẫn là hết sức phức tạp, nằm một giờ cũng không ngủ được, cuối cùng đành phải dựa vào tĩnh tâm chú để chìm vào giấc ngủ. Tĩnh tâm chú xem như là chú ngữ đơn giản nhất của đạo môn, và ngày trước, hắn cuối cùng cũng đã học được. Sau khi ngủ lại lần nữa, thần hồn của hắn giống như lại rời khỏi thân thể, xuyên qua một tấm màn đen, đi vào một thôn trang, bay đến một chỗ trong trạch viện. Thấy được một tiểu cô nương đang bị một hán tử trắng niên đè xuống đất đánh đập, còn có một thiếu niên 6-7 tuổi đang cười điên cuồng. Hán tử kia không phải là phụ thân của Hạ Lan lúc trước nhìn thấy sao? Tiểu cô nương khóc ngẩng đầu lên. Diệp Tiểu Mộng thấy được mặt của nàng chính là Hạ Lan. Hắn không còn kịp suy tư tại sao phải thấy cảnh này. Hình ảnh đã đổi, là Hạ Lan một mình về đến nhà tìm kiếm giường chiếu, tìm tiền nàng giống ở trong sách. Giờ khắc này đây, Diệp Tiểu Mộng tự hồ biến thành nàng, có thể cảm nhận được ý nghĩ của nàng. Đó là tiền nàng mỗi ngày ra đường bán đồ ăn vụn trộm để giành được. Dùng thời gian mấy tháng tích lũy đủ 200 đồng, tất cả đều kẹp bên trong sách giáo khoa hồi tiểu học của mình, giấu ở phía dưới ván giường. Hôm nay, phụ thân cùng đệ đệ thăm người thân đi, nàng không cần làm cơm, dự định cầm số tiền kia đi trấn trên tiệm sách mua mấy quyển sách giáo khoa trung học ở nhà tự học. Kết quả trong nháy mắt, mở sách giáo khoa cũ nát, nàng ngơ ngẩn, không thấy tiền. Một trang giấy kẹp lấy tiền kia bị nhổ lên một cục đờm, trong nháy mắt nàng hiểu ra. Chắc không được, đệ đệ mấy ngày nay mỗi ngày trở về đều ăn đồ ăn vặt, thì ra lại trộm tiền của mình. Hắn trộm không riêng gì tiền, mà là hủy đi lý tưởng của mình. Hạ Lan nằm lì ở trên giường khóc tê tâm liệt phế. Hình ảnh lại lần nữa vòng vo mấy lần. Có thời điểm Hạ Lan đang đi làm bị người khi dễ, ba cô nương nhuộm tóc nhìn qua giống như học sinh trung học, xé tóc của nàng rồi đập vào trên tường. Có thời điểm nàng đang nhặt đồng nát bị một cái lão đầu nhặt đồng nát theo dõi, cưỡng ép kéo nàng đến góc tường, duỗi tay vào trong quần áo của nàng. Còn có một số cực khổ đơn giản không có cách nào hình dung, phẫn nộ tới cực điểm, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên tỉnh lại. Hắn thở hổn hển một lúc lâu mới hơi bình tĩnh lại một chút, hồi tưởng tình cảnh ở trong mộng, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Trong mộng nhìn thấy những cái kia, trước đó Hạ Lan cũng chưa từng nói với mình. Chẳng lẽ là mình căn cứ chuyện nàng gặp phải tự động suy tưởng ra? Nhưng vì sao nhân vật chân thật đến như vậy chứ? Đột nhiên giật mình, Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến trước đó gặp phải nữ quỷ muội muội của Bạch Y Nhiễm. Chính mình tự hồ cũng mơ tới quá khứ của nàng, mà lại về sau vị trí chôn xác cũng đúng như thấy ở trong mộng. Chẳng lẽ mình có thể biết trước, hoặc là nói có thể nhìn thấy quá khứ của người khác? Nhưng vì sao trước kia chưa từng có loại sự tình này? Diệp Tiểu Mộc nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, tổng kết ra hai điểm giống nhau. Thứ nhất, mặc kệ là tiểu nữ hài kia hay là Hạ Lan, bọn họ đều là quỷ. Thứ hai, cũng chính mình với các nàng thân thể có tiếp xúc, có thể là bởi vì từng tiếp xúc hồn thể với các nàng cho nên rút ra trí nhớ của các nàng tiếp theo hiện ra trong mộng hay không. Nếu là như vậy, vậy đây là công năng đặc dị của mình hay là kỹ năng mỗi một pháp sư đều biết? Diệp Tiểu Mộng rất muốn đi tìm Tô Yên hỏi một chút. Vừa ra cửa, Kê Tử đứng ở trên tủ lạnh, mở to mắt nói. Người định đi rình coi sao? Nhớ kỹ, trước tiên phải nấu mì cho ta. Người đi chết đi. Diệp Tiểu Mộc đành phải lại về phòng. Hắn không muốn bị lần nữa, xem như là cuồng nhìn lén. Hắn không ngủ được, đi vào trên ban công, ngẩn người nhìn bầu trời đêm. Mộng cảnh lúc trước không ngừng xuất hiện ở trước mắt. Diệp Tiểu Mộc nâng lên nắm đấm. Hạ Lan đã làm điều gì sai? Nàng thiện lương như vậy cũng bởi vì nàng dáng dấp xấu nên bị người khác khi dễ, cũng bởi vì là nữ hài nên bị phụ thân và đệ đệ làm nhục. Thế giới này thực sự tràn đầy ác ý. Những người từng khi dễ nàng không biết tương lai sẽ có báo ứng hay không, nhưng hiện tại bọn hắn cũng đều là êm đẹp. Nhưng Hạ Lan đã chết, coi như đôi phụ tử kia nhận lấy trừng phạt, Hạ Lan cũng đã hồn phi phách tán, không thể về được. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên có một loại xúc động mãnh liệt, hắn muốn tìm phán quan âm gian, Diêm La Vương hoặc là ai đó hỏi một chút, như thế có công bằng không? Nếu như thiên đạo chính là bất công như vậy cái gọi là thiên đạo tại sao phải tuân theo nó? Hắn nhớ tới một câu nói trên Đạo Đức Kinh, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Có lẽ giữa thiên địa cho tới bây giờ liền không có cái gì đại đạo, chỉ có mọi người coi là đại đạo. Nếu như thiên đạo không có thiện ác, cái đó dù sao vẫn cần có người đến giúp đỡ. Ý nghĩ này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi một hồi. Hắn không rõ tại sao mình lại nghĩ đến trên mặt này, nhưng Diệp Tiểu Mục tỉnh táo lại, lý giải đối với đạo lại càng thêm đơn giản. Chính là tương lai, mình vô luận làm cái gì đều phải xứng đáng với bản thân, lúc quan trọng nhất có thể vượt qua cái gọi là quy tắc. Hắn cho là mình chỉ là tương thông một sự kiện, nhưng lại không biết tại sao trong lúc vô hình, đạo tâm của hắn lại chịu đựng một lần tẩy lễ, lý giải đối với đạo đã vượt xa pháp sư mới như hắn. Hạn mức cao nhất của tu hành cũng trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều. Đại đạo 3000, hắn mơ hồ tìm được đạo về thuộc về mình, chỉ là con đường này từ vừa mới bắt đầu liền chạy hướng đạo của chúng sinh. Thời điểm cuối tháng đã có thành tích thi tốt nghiệp trung học. Kém hơn thành tích trước đó Diệp Tiểu Mộc tính ra không nhiều. Thi đậu Đại học Khoa học Tự nhiên Xuân Thành, Diệp Tiểu Mộc gọi cho Tạ Vũ Tình báo cáo tin vui. Tạ Vũ Tình cũng thực cao hứng để cho hắn trở về nhà. Ban đêm nàng tranh thủ về nhà cùng nhau ăn cơm chúc mừng một cái. Sau đó không chờ hắn gọi điện thoại trước, điện thoại chưa tĩnh như liền đến, khích lệ an ủi hắn đủ loại, cảm giác kích động đến sắp khóc. Bảo bảo nhà ta vất vả, bảo bảo về sau muốn cái gì, nói với mẹ nuôi là được. Rồi trong điện thoại, nói rất nhiều lời cùng loại như vậy, tự hồ Diệp Tiểu Mộc vẫn còn con nít. Diệp Tiểu Mộc nghe mặc dù có chút ít lúng túng, nội tâm vẫn là rất vui thích. Lời như vậy, Tạ Vũ Tình mãi mãi cũng sẽ không nói với hắn. Có đôi khi hắn nghĩ, nếu như tính cách hai người mẹ này kết hợp với nhau thì liền tốt. Trước lúc về nhà, hắn đi một chuyến tới trước mộ của Lưu lão đầu, mua một ít bánh trái tới tế bái. Chương 3121 à 127. Lúc trước tang lễ của Lưu lão đầu hắn cũng tham gia, mà lại là thân phận lấy hiếu tử đưa hắn đoạn đường cuối cùng, cũng coi như xứng đáng bọn hắn quen biết nhau. Bạch Hồng Binh xuất tiền mua mộ địa cho Lưu lão đầu ở trong một tòa mộ viên lớn nhất Xuân Thành, lại một lần nữa đứng trước phần mộ Lưu lão đầu, nhìn qua ảnh chụp trên bia mộ, Diệp Tiểu Mộc cảm khái thật sâu. Nếu như lúc trước không biết tôi, ông có thể sẽ không chết. Nếu như không quen ông, khả năng tôi cũng sẽ không đi trên con đường này. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua người trên tấm bia, ở trong lòng yên lặng nói. Hết thảy đều là duyên phận sao, hoặc là nói đều đã được an bài tốt. Diệp Tiểu Mộc cũng không muốn tin tưởng những thứ này. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Diệp Tiểu Mộc đứng dậy muốn đi, quay người lại, thế mà nhìn thấy hai người quen, Bạch Hồng Binh và Bạch Y Nhiễm. Ba người đều sửng sốt một chút, Bạch Hồng Binh lấy lại tinh thần, lập tức thân thiết đi lên chào hỏi. Cái đứa nhỏ này, lúc ấy nghe cả điện thoại cũng không có lưu lại, ta cũng không biết nhà ngươi ở chỗ nào, vừa vặn Y Nhiễm lại nằm viện, vẫn không có đi thăm hỏi ngươi. Hôm nay Y Nhiễm xuất viện, bảo muốn để ta mang nàng đến tế bái Ly tiên sinh. Lúc ta đến trường học các ngươi, xin địa chỉ nhà ngươi, muốn tối đến là bái phỏng. Bạch Y Nhiễm đi đến trước mặt Diệp Tử Mộc. Diệp Tử Mộc vốn muốn nói một chút, kết quả Bạch Y Nhiễm tiến lên ôm lấy hắn. Cái này vẫn là ở trước mặt cha của người ta. Diệp Tử Mộc nhìn Bạch Hồng Binh. Bạch Hồng Binh làm bộ không nhìn thấy, đi tới trước một phần, bày ra tế phẩm. Tiểu Mộc, cậu tại sao lại cứu tôi? Chúng ta là bạn hữu, có cái gì phải nói. Lại nói tôi lúc ấy cũng là dựa vào một chút xúc động, hiện tại nhớ tới thực là cũng có chút nghĩ mà sợ. Diệp Tiểu Mộc cười cười. Đúng rồi, mắt của cậu thế nào rồi? mắt trái đại khái khôi phục, thị lực mắt phải thấp xuống một chút, cần lại phải giải phẫu một lần nữa, có thể sẽ khôi phục. Bất quá không mù chính là rất là may mắn rồi. Từ hiện tại mang theo kính, nàng chỉ vào con mắt của mình, Diệp Tử Mộc nhìn thấy tròng mắt trắng có một vết thương rõ ràng. Đúng rồi, cậu có tham gia thi đại học không? Không, năm nay tôi không có chuẩn bị kỹ càng, tôi muốn ôn tập một năm. Cậu thì sao? Hai người hàn huyên, trước kia hai người chỉ có thể coi là quen biết hời hợt. Sau khi đã trải qua sự kiện linh dị lần trước, quan hệ của hai người cũng lập tức gần gũi hơn. Nhất là đối với Bạch Y Nhiễm mà nói, Diệp Tiểu Mộc đại khái là người có thể tín nhiệm nhất ngoại trừ cha của mình. Dù sao, hắn đã từng liều mạng cứu mình, dạng người này lúc nào cũng sẽ không tổn thương mình. Bất quá đối với chuyện kia, hai người đều là giống như không hề đề cập tới. Sau đó hai người add friend WeChat, ước định giữ liên lạc, chờ Bạch Hồng Binh bày bố tốt tế phẩm, sau đó tế bái, ba người cùng rời khỏi mộ viên. Ngồi tại trong xe trở về, Bạch Y Nhiễm cũng hoạt bát rất nhiều, hoàn huyên cùng Diệp Tiểu Mộc một chút chuyện đồng học mọi người thi như thế nào. Đúng rồi, hôm qua Lương Mộc Đình đến thăm tôi, nàng cũng thi được điểm cao. Các cậu vẫn là đồng học. Bạch Y Nhiễm như cười như không nhìn Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc lúng túng ho một tiếng. Hắn đương nhiên không thể nói chính mình lúc trước chính là theo đuổi Lưu Mộng Tình mới dự thi trường đại học này. Nghĩ đến Lưu Mộng Đình tìm Diệp Tiểu Mộc, lập tức mềm mại, cảm giác rất lâu không có nhìn thấy nàng. Bạch Hồng Binh lái xe đem Diệp Tiểu Mộc đưa đến cửa tiểu khu, vốn là muốn đưa đi vào trong nhà bái phỏng. Diệp Tiểu Mộc liên tục xin miễn, hắn không muốn mẫu thân của mình hiểu lầm, còn cho là mình cùng Bạch Y Nhiễm có quan hệ gì. Dù sao, sự kiện trước đó cũng không có cách nào nói với nàng. Trong nhà Tạ Vũ Tình đang nấu cơm, chờ Diệp Tiểu Mộc trở về. Tuyết Kỳ đi đến phía sau nàng, lặng lặng nhìn một hồi nói. Nó rốt cuộc cũng đã trưởng thành, có phải không? Tạ Vũ Tình không để ý tới nàng, Tuyết Kỳ từ phía sau ôm cổ nàng, lặng nũng nói. Cô còn đang giận tôi? Tạ Vũ Tình vẫn là không để ý tới nàng, Tuyết Kỳ buông ra hai tay, nhún vai nói. Tạ cũng rất là nghe lời cô, đồng thời không có chỉ dẫn nó tu hành, là chính nó quen biết cái tên đạo sĩ kia tham dự sự kiện linh dị nào đó. Nếu không phải ta xuất thủ, nó liền đã bị mấy con tiểu quỷ kia giết chết. Tạ Vũ Tình trong lỗ mũi hừ một tiếng. Sau khi lão đạo sĩ kia chết, nó vụng trộm mang về những bí tịch sách dưới kia muốn tu hành. Ta thực sự nhịn không được, muốn giúp nó một chút. Vũ Tình, ngươi thử tưởng tượng một chút, chúng ta cẩn thận chăm sóc nó mười mấy năm, không có để cho nó tiếp xúc một điểm đổ vật linh giới, đến cuối cùng vẫn là đi đến con đường này. Cái này chính là cơ duyên, nó nhất định là phải đi trên con đường này. Ta chỉ là không muốn để cho nó hoang phế thiên phú mà thôi. Tạ Vũ Tình lúc đầu đang thái thịt, nghe được lời nói này không tự chủ được ngừng lại động tác, giật mình lo lắng nhìn qua cửa sổ. Nửa ngày nàng xoay người lại, tự tốn mà nói. Nó có thiên phú, vậy thì thế nào? Nó có thể trở thành Diệp Thiếu Dương thứ hai sao? Vậy tôi không biết, nhưng nếu chính nó lựa chọn con đường này, liền không nên lãng phí thiên phú, học thêm chút kỹ nghệ càng là dễ dàng bảo toàn tính mệnh. Tạ Vũ Tình hử lạnh nói. Người bình thường không biết pháp thuật, lại có mấy người bị quỷ bóp chết. Tục ngữ nói, người chết đuối đều là biết bơi. Hắn dù là mạnh đi nữa, vô địch nhân gian, hài giới âm dương, ai không nể mặt hắn. Kết quả thì thế nào? Vừa đi chính là mười mấy năm, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tuyết Kỳ nhìn qua gò má của nàng, nhẹ giọng thở dài nói. Ta biết, cô vẫn là hận hắn. Tôi hận hắn, không phải hận hắn không có chọn tôi, mà là hận hắn một đi không trở lại, bỏ rơi nhiều người chúng ta như vậy. Nhớ thương hắn mười mấy năm qua, Tiểu Mộc đã lớn như vậy, đều chưa từng gặp hắn. Mỗi lần hỏi ba nó là ai, Tòa đều không có cách nào trả lời. Ta rất sợ Tiểu Mộc trưởng thành lại trở thành một thiếu dương khác, lại cô phụ người khác, lại có chuyện bất chắc, cũng cô phụ ta nuôi nó những năm qua. Nếu như vậy, ta ngược lại tình nguyện hắn là người bình thường, lấy vợ sinh con, yên yên ổn ổn sống hết đời. Tuyết Kỷ ngơ ngác im lặng, nửa ngày nói ra: thế nhưng là có ít người sinh ra đã không phải là người bình thường. Tạ Vũ tỉnh không nói. Tuyết Kỷ tiếp tục: vậy cô muốn thế nào? Nói cho nó biết chân tướng sao? Khó mà làm được. Như thế nó càng kích phát hứng thú đối với tu hành. Tạ Vũ tỉnh thở dài: nó hiện tại lớn rồi, muốn làm cái gì ta cản cũng ngăn không được. Tuyết Kỷ, ta muốn cô đi Thạch Thành một chuyến. Tuyết Kỷ ngơ ngẩn. Ban đêm, Diệp Tiểu Mộc về đến nhà, Tạ Vũ Tình đã chuẩn bị xong một bữa tối thịnh soạn, còn mở một bình rượu vang đỏ, biểu thị hôm nay chúc mừng hắn một chút. Ngày lúc hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện, Tuyết Kỷ đã máy bay hạ cánh, gọi xe thẳng đến trong nhà Tứ Bảo. Sau khi Tứ Bảo dọn nhà, nàng từng tới một hai lần, đều là thời điểm liên minh bắt quỷ liên hoan. Nàng mặc dù vẫn ở chung cùng Tạ Vũ Tình, bất tiện qua lại với mọi người, nhưng dù sao cũng là thành viên liên minh bắt quỷ, cho tới bây giờ mọi người cũng không có coi nàng là ngoại nhân. Lâu quá không gặp, lâu quá không gặp rồi, cô vì sao lại tới đây? Tứ Bảo thân thiết chào hỏi, thấy sắc mặt của nàng căng cứng, nhớ mày hỏi: có phải Vũ Tình gặp phải chuyện gì phiền toái hay không? Chương 3128. Lão Quách đâu? Hắn ra ngoài, sao vậy? Lập tức gọi hắn trở về, ta có việc gấp. Sau 20 phút, trong phòng thư phòng của Tứ Bảo, Tiểu Mã, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, Lão Quách qua qua, năm người vây quanh Tuyết Kỳ. Lão Quách dùng kệ bách thảo bệ thứ gì đó, Tiểu Mã châm trả cho Tuyết Kỳ hỏi: mọi người đã đến đông đủ, Tuyết muội đến cùng có chuyện gì? Tuyết Kỳ nhìn mọi người nói: nếu ta bảo mọi người rời núi, các người có làm hay không? Cái gì? Lão Quách bật cười nói: ta đã già rồi, còn rời núi cái gì? Ta lên núi còn tạm được, nghĩa địa đều lấy lòng ta. Tứ Bảo xò bóp cái bụng đầy đặn của mình: người xem cái này, chạy mấy trăm mét cũng thở hồng hộc, còn có thể làm gì? Tuyết Kỷ nhún vai một cái: ta nói vậy, các ngươi không hỏi lý do sao? Không có quan hệ gì với chúng ta hết, Tiểu Mã hỏi nàng. Tuyết muội khó khăn lắm, cô mới đến đây một lần, ta dẫn cô đi chợ quỷ ăn chừng một bữa ở ấm Thủy Hà. Quên đi, để ta xem tương lai Thiếu Dương trở về, nhìn thấy con của hắn bị người khác giết chết, các ngươi hơn phân nửa là không cần phụ trách. Tuyết Kỷ nói xong, không đợi ai nói gì, Tứ Bảo đã nhanh chóng ngăn ở cửa ra. Cô nói cái gì? Con trai Thiếu Dương, Diệp Tiểu Mộc. Răng rắc, Tứ Bảo đem ấm trà trong tay ném đi, hai tay nắm thẳng bờ vai của nàng, gào to: cô lặp lại lần nữa, ai? Tuyết Kỷ liền đem thân thế của Diệp Tiểu Mộc nói một lần, đoàn người nghe xong, tất cả đều kích động, mặt đỏ lên, nhìn nhau, nửa ngày không ai nói chuyện. Cô tại sao không nói sớm? Lão Quách ném đồ trong tay, nhảy dựng lên, lớn tiếng chất vấn Tuyết Kỳ. Vũ Tình không cho nói, nàng lúc đầu muốn để cho Tiểu Mộc làm người bình thường, không cho hắn tiếp xúc với giới pháp thuật. Làm người bình thường cái gì? Con trai Thiếu Dương sao có thể làm người bình thường? Ngô Gia Vĩ cũng bắt đầu chép móc thì nói: người ta là mẹ hắn, ai cần ngươi lo? sao có thể là con trai Thiếu Dương, chính là con trai ta, lão bà hắn chính là... Liếc mắt thấy Tuyết Kỳ trừng mình, vội vàng đổi giọng. Lão bà của hắn chính là tẩu tử của ta, ta làm thúc thúc tự nhiên có phần quản giáo. Cái thằng danh con ở nơi nào, mau dẫn hắn tới gặp ta. Qua Qua vọt tới bên cạnh Tuyết Kỳ, hai tay nắm lấy cổ áo của nàng nói, cô tới tìm chúng ta có phải là hắn gặp phiền toái gì không? Tuyết Kỳ đẩy hắn ra nói, phiền phức là trước kia có mấy tiểu quỷ dám chút giết hắn. Nàng còn chưa dứt lời, mấy người đã nổi trận lôi đình, cơ hồ muốn đi tìm pháp khí để báo thù. Tuyết Kỳ bảo mọi người an tĩnh một chút, sau đó đem tình huống nói ra. Cho nên Vũ Tình đã để tôi tới nói chuyện này cùng mọi người. Dù sao hiện tại Tiểu Mộc nửa chân đã tiến vào giới pháp thuật, tương lai có lẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm, đến lúc đó các ngươi cần phải trước tiên trợ giúp. Đây là nói nhảm, Tiểu Mã bạo khởi, ta đi tìm hắn, ai dám khi dễ hắn, lão tử một gạch đập chết hắn. Hay, cụ gạch của ta đâu? Đột nhiên như tới lúc trước bị Vương Húc Văn cầm đi ép dưa muối, liền Tiêu Tứ Bảo nhanh đi mang tới. Qua Qua cùng Ngô Gia Vĩ cũng la hét muốn đi gặp Diệp Tiểu Mộc. Yên lặng một chút, tất cả mọi người yên lặng một chút. Lão Quách đứng dậy hô to, dùng quải trượng gõ lên bàn, sau đó dứt khoát đem quải trượng ném đi. Chờ bọn hắn đều không có nói gì, lúc này mới phát biểu ý kiến. Chúng ta bây giờ ai cũng không thể đi gặp đứa bé kia. Vì sao? Đoàn người không hiểu. Hắn vừa mới nhập môn, có chúng ta bảo hộ, thiên hạ chỉ sợ không có tà vật dám động vào hắn. Nhưng làm thế chỉ sợ cả một đời này hắn cũng khó có thể thành tài. Ngẫm lại Thiếu Dương đi, lúc trước làm sao cửu tử nhất sinh, nếu như không có những kinh nghiệm kia, sao có thể cùng Quỷ Vương đấu một trận. Đoàn người hình như đã ngộ ra. Tuyết Kỷ nói, đích thực là cái này, ta tới tìm các ngươi chính là để cho các ngươi biết có người như vậy, tương lai vạn nhất hắn ở trong giới pháp thuật đắc tội thế lực gì đó, chí ít có các ngươi làm hậu thuẫn. Đoàn người vui vẻ đồng ý, lúc này mới vui vẻ thương lượng như thế nào trợ giúp Triệt Tiểu Mộc trưởng thành. Riêng phần mình đều có một chút chủ ý, cùng một chỗ thảo luận. Đối với chuyện phát sinh ở Thạch Thành, Diệp Tiểu Mộc hoàn toàn không hay biết. Hắn cùng Tạ Vũ Tình ăn cơm tối, trò chuyện về việc lên đại học. Diệp Tiểu Mộc nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng đưa ra vấn đề kia để Tạ Vũ Tình thực hiện lời hứa trước đó. Tạ Vũ Tình không hề nói gì, trở lại phòng ngủ. Ngay lúc Diệp Tiểu Mộc thất vọng cho rằng nàng sẽ không đi ra, Tạ Vũ Tình lấy ra một tấm hình cho hắn, không nói gì. Là một tấm hình hai người chụp chung, bên trái là Tạ Vũ Tình, trên tấm ảnh nàng nhìn rất trẻ trung, mặc một bộ váy dài miêu tộc, hai tay cầm váy thoải mái cười lớn. Bên cạnh là một thiếu niên cũng mặc đồ người miêu, trên đầu còn trùm khăn, cười không lộ răng, đứng ở bên cạnh, khuôn mặt cùng mình cơ hội giống nhau như đúc. Đây là cha của con. Tạ Vũ Tình gật đầu, nhìn ảnh chụp, nghĩ lại chuyện mười mấy năm trước, là lần du lịch lần đó. Thời gian thật nhanh. Mẹ, cha của con là người miêu. Ách, không phải. Hắn là người Dự Châu. Đây là lần đó chúng ta đi miêu trại du lịch, Tạ Vũ Tình nói. Ba của con khi còn sống, hắn cho tới bây giờ không đến gặp con, là bởi vì hắn căn bản không biết con tồn tại, rõ chưa? Ta xem như chưa kết hôn mà có con, sau đó ta không có nói cho hắn biết, chỉ một mình rời đi. Cha của con có gia đình của mình, cho nên con cứ coi như hắn không có tồn tại, đừng lại có nghe ngóng chuyện của hắn, cũng đừng đi hủy hoại gia đình của hắn, con có nghe rõ chưa? Tạ Vũ Tình ép buộc mình nói nửa thật nửa giả, đây là lý do tốt nhất nàng có thể nghĩ tới, trước mắt cũng chỉ có như vậy. Lý do này cũng không hề có kẽ hở, kỳ thực còn có một lý do, đó chính là nói cho hắn biết phụ thân đã chết, nhưng nàng không nguyện ý nói như vậy. Một là không muốn hắn thất vọng cực độ, còn sống mà không thể nhận nhau, chí ít còn có hy vọng, cùng chết rồi thì khác. Lại nói nàng không muốn nghĩ đến chuyện Diệp Thiếu Dương tử vong, nàng sợ. Mặc dù 16 năm không gặp, nhưng nàng tin tưởng tại một thế giới khác, người kia khẳng định còn sống. Một ngày nào đó sẽ gặp lại, đây là tín nhiệm của nàng, cũng là động lực giúp cho nàng chống đỡ. Lòng tự trọng khiến cho Diệp Tử Mộc trầm mặc, hắn đối với Tạ Vũ Tình không chút nghi ngờ, sau khi thất vọng khi nghe về việc phụ thân. Cũng coi như giải quyết, hắn không có tiếp tục hỏi chi tiết mà ôm lấy Tạ Vũ Tình. Mẹ, thật có lỗi, con sau này sẽ không bao giờ hỏi chuyện này nữa. Tạ Vũ Tình hốc mắt ẩm ướt, lẩm bẩm nói. Tốt quá, con cũng đừng có hận hắn, hắn đối với ta cực tốt. Hắn là một nam tử hán đinh thiên lập địa, mẫu thân hy vọng con có thể cố gắng phấn đấu, tương lai là một người không tầm thường như cha của con. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radiotonghop.com. Ok, chào mọi người.